Long Phù, chương 1138, không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Nha bản thân liền là thất tinh chi chủ. Một khi đột phá, thực lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở Văn Hồng bên dưới. Hiện tại hắn đột phá phía sau, chân chính hiển hiện ra thất tinh chi chủ uy nghiêm vô thượng. Hắn giống như nắm giữ chư thiên ngôi sao người mạnh nhất. Đi dạo trong đó, mỗi giờ mỗi khắc đều mang theo một đoàn đoàn vòng xoáy ngân hà. Này vòng xoáy xuất hiện phía sau, có thể chứa đựng, phun ra nuốt vào, biến hóa, vô hạn. Hiện tại, bởi vì hắn lên cấp, toàn bộ đại trận sức mạnh lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Khó chúng ta hôm nay thật có thể sáng tạo kỳ tích. Thường Vị Ương nói, có thể xuất lĩnh đại trận, lấy yếu thắng mạnh, đem Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly sáu người này trấn áp. Thường Vị Ương tuy rằng lòng cao hơn trời, có thể nàng cũng biết, chính mình tuyệt đối không thể có thể là này trong sáu người bất kỳ người nào đối thủ. Tư chất của nàng cố nhiên rất mạnh mẽ, có thể cùng Chu Khâm sáu người này so ra, còn là kém xa tít tắp. Đáng tiếc là bây giờ không phải là thuộc về bọn họ thời đại. Nếu như là bọn họ thời đại, như vậy rất có thể bọn họ thật sự có thể cùng Cổ Trần xa sánh vai cũng chưa chắc đã nói được. Cái kia không thể, chúng ta mượn sáu người này lực áp bách, tăng lên mình có thể làm đến bước này đã là rất khá. Muốn trấn áp đám người kia, trên căn bản không thể. Bởi vì những người này nếu như xảy ra cảnh hiểm nguy, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại bọn họ sở dĩ không có đột phá cùng tăng lên, đó là bởi vì chúng ta bất kể như thế nào cũng không thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Chớ nhìn bọn họ bây giờ đối phó chúng ta liên tiếp thất lợi, có thể không có thương tổn được bọn họ căn bản. Nếu như chúng ta thương tổn tới bọn họ căn bản lời, vậy thì xa xa không phải bộ dáng bây giờ. Lâu Bái Nguyệt trong lòng hết sức tỉnh táo. Lần này nàng đã thu được vật mình muốn. Chính mình, Văn Hồng, Gia Cát Nha Tây Đô thăng cấp tới 100 tỷ tuổi thọ. Toàn bộ đoàn thể sức mạnh vượt xa quá khứ. Coi như là không có Cổ Trần Sa, cũng đủ để tự vệ. Hiện tại muốn làm chính là tuyệt đối bình tĩnh. Không muốn sản sinh đám người kia có thể trấn áp Chu Khâm chờ sáu người ảo giác. Được đúng lúc là được rồi. Thấy đỡ thì thôi mới là vương đạo. Đương nhiên, bây giờ còn xa xa không có đến thu hoạch thời điểm. Ít nhất người nơi này còn muốn lên cấp mấy cái. Những người này còn muốn lên cấp, nhất định chính là không coi chúng ta là người. Phương Hàn đã sớm lửa giận vạn trượng. Thực lực của hắn rõ ràng ở Lâu Bái Nguyệt đám người bên trên. Nhưng dù là giải quyết không xong đám người kia, thật giống như một người bị một đám con ruồi muỗi ong ong đến ong ong đi. Sức mạnh của hắn so với con muỗi con ruồi thuốc lớn hơn nhiều. Có thể con muỗi con ruồi chính là không chết. Trạng thái như thế này thật sự là để cho người phiền lòng ý loạn. Lửa giận càng lúc càng lớn. Tiếp đó là cô gái này muốn tấn thăng. Phương Hàn thấy được một cô gái trong cơ thể sinh ra nào đó loại lột xác. Nếu như một khi lột xác, như vậy thực lực của nàng sẽ đến cùng Lâu Bái Nguyệt không sai biệt lắm cảnh giới. Thật là ai đều nghĩ tới đạt đến chúng ta loại cảnh giới này, làm sao có thể khoan dung. Bất quá cô gái này bao nhiêu có một ít thực lực, đáng tốt có thể trở thành nô bộc của ta. Kỷ nguyên vĩnh tồn, không ai địch nổi, cho ta nắm. Phương Hàn bàn tay chính là này chấn động, đột phá tầng tầng phong tỏa, đi tới Thường Vị Ương bên người. Hắn quan sát nữ tử chính là Thường Vị Ương. Nói cách khác, ngoại trừ Gia Cát Nha, Văn Hồng, Lâu Bái Nguyệt ở ngoài, nhất có cơ hội tấn thăng chính là Thường Vị Ương. Chẳng những là Phương Hàn thấy được tình cảnh như thế, cái kia Chu Khâm đám người cũng nhìn thấy. Bất quá Phương Hàn nếu ra tay rồi những người khác thì sẽ không cùng hắn đến cướp đoạt. Đây là bọn hắn hơi hơi một giao lưu. Muốn đi ra chiến thuật. Từng người tách ra. Trái phải nở hoa. Không tốt. Thường Vị Ương không ngờ rằng. Này Phương Hàn lại trực tiếp đặt đến thân thể của hắn biên. Vào giờ phút này. Nàng cũng không có bất kỳ lỗ thủng. Toàn thân hơi hơi biến hóa. Một cái thật dài dòng sông không ngừng mà ở trong thân thể xoay tròn. Muốn đem Phương Hàn quyền pháp cho phòng ngự ở, nhưng Phương Hàn chỉ là cười cợt. Cô nàng, ngươi cũng không cần từ chối. Ta căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Hiện tại chúng ta cải biến chiến thuật. Giết vào của ngươi bên trong đại trận. Ai đều không thể cứu vớt ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn làm nô bộc của ta. Toàn thân của hắn trong đó xuất hiện rất nhiều xúc tu. Này chút xúc tu mãnh liệt xoay tròn, bão bay, xuyên thủng tầng tầng vũ trụ. Tựa hồ là trong chớp mắt liền có thể lấy đem đa nguyên vũ trụ trực tiếp hấp thu sạch sẽ. Đây là Phương Hàn mạnh nhất thần công. Phun ra nuốt vào vạn vật, miễn cưỡng tạo hóa, có thể trực tiếp liền đem Thường Vị Ương nhét vào trong đó. Tiến hành cải tạo, sau đó phá giải hết đại trận này. Đây chính là Phương Hàn kế hoạch, tiêu diệt từng bộ phận. Trước tiên nhằm vào trong đó nào đó một cái. Mà Chu Khâm đám người cũng là như thế. Thường Vị Ương nhìn đến gần mình Phương Hàn. Tựa hồ đã biến thành một cái đại giác hút. Đem mình tất cả sức mạnh toàn bộ hấp thu đạt tới trong đó. Mình bản thân ý chí tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Muốn biến thành hắn một phần. Chân chính nghe lệnh y, đây là vô thượng chi thần công. Nuốt chửng cải tạo, cực kỳ lợi hại. Năm đó pháp vô tiên chính là thôn tổ. Đồng thời căn cứ này nuốt chửng chi đạo trực tiếp tu thành vô bất hủ cảnh giới. Thường Vị Ương trong lòng nhanh chóng tính toán. Có thể pháp vô tiên nuốt chửng chi đạo ở cái này Phương Hàn trước mặt. Nhất định chính là không đáng nhắc tới. Liền cháu đi thăm ông nội cũng không bằng. Trước mắt ta là một cái phải chết cục diện. Nhưng chính vì như thế, cũng là ta sống lại thời điểm tốt. Mượn cơ hội này, trực tiếp lên cấp. Ở trong chớp mắt, Thường Vị Ương nhìn như không cách nào chống lại Phương Hàn nuốt chửng cùng cải tạo. Thân thể của nàng bị nuốt thành một miếng da. Nhưng sau đó, ở tấm này da bên trong, lại diễn sinh ra mới tinh tồn tại. Đây là, Phương Hàn tựa hồ cũng sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, đêm dài đằng đẵng, vĩnh hằng chưa hết, chém hết mông muội, cầu được chính đạo, chỗ của đạo, lòng ta thai nghén, ngàn vạn đại đạo, ngưng kết vô cùng, đi ra đi, Thường Vị Ương quả nhiên ở trong chiến đấu, gặp phải Phương Hàn quyền pháp, suýt chút nữa tử vong. Thế nhưng nàng ở quyền pháp này bên trong, đột nhiên tìm hiểu, ở trên đỉnh đầu, ngàn vạn ức cái đại đạo tinh hoa xuất hiện, hợp thành từng đạo sông dài. Này chút đại đạo trường hà tổ 7WCG4 lên, biến thành vũ trụ hà. Nói cách khác, Thường Vị Ương bắt đầu tấn thăng, của nàng giả lập bảng bên trên, tuổi thọ chính là một cái mãnh liệt nhảy lên, đạt tới 100 tỷ. Sau đó toàn bộ đại trận bắt đầu rồi gấp 100.000 lần cô đọng. Thường Vị Ương quả nhiên không phụ trọng thác. Lần thứ 2 tấn thăng. Tiếp đó, chính là Võ Thánh, Lâu Bái Nguyệt đồng thời. Ánh mắt nhìn sang, vào lúc này, là cái kia Dương Kỳ đối phó Võ Thánh. Võ Thánh lôi kéo khắp nơi. Ở năm đó chính là sức chiến đấu mạnh nhất thánh nhân. Sau đó liên thủ với Cổ Trần Sa. Không biết trải qua bao nhiêu lần hiểm ác sự tình. Hắn tích chữ không ở Gia Cát Nha Văn Hồng bên dưới. Thậm chí hắn là mình bước chân vào vô bất hủ cảnh giới. Ở năm đó, hắn thậm chí là thao túng thái võ vũ trụ vận chuyển. Hiện tại, hắn ở Dương Kỳ dưới áp chế của. Lại lên cấp được so với Thường Vị Ương còn nhanh chóng hơn. Ầm ầm, Võ Thánh trên đỉnh đầu. Xuất hiện lần nữa to lớn võ đạo phù lục. Bất quá lần này võ đạo phù lục cùng lần trước tuyệt nhiên bất đồng. Lần này phù lục bên trong là từng cái sinh linh. Sau đó trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều chi nhánh. Giống như đại thụ giống như vậy. Đây chính là tiến hóa cây. Sinh linh tu luyện võ đạo. Dựa theo bất đồng võ học đạo lý bắt đầu tiến hóa. Sau đó, võ thánh võ đạo phù lục. Biến hóa thành một cây cây. Là chân chính tiến hóa cây. Võ đạo, liền là tất cả sinh linh tiến hóa thủ đoạn. Mà võ thánh ngưng luyện ra được này tiến hóa cây. Chính là đem hết thảy sinh linh tiến hóa thủ đoạn cùng thân cây chi nhánh đều dự tính một quy củ. Bất kỳ tu luyện cảnh giới đến đều không chạy thoát này tiến hóa cây phạm vi. Này tiến hóa cây một thành. Cho dù là dương kỳ quyền pháp, tạm thời đều không thể tiến công đánh giết đi vào. Được rồi, chúng ta cật lực thu nạp phòng tuyến. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy Thường Vị Ương. Võ thánh lại đều thăng cấp tới 100 tỷ tuổi thọ cảnh giới. Hiện tại nhóm người này bên trong, lại có 5 cái 100 tỷ tuổi thọ cường giả. Chư vị, hôm nay chiến đấu, liền chấm dứt ở đây. Đa tạ các ngươi mài rũa. Lâu Bái Nguyệt hét dài một tiếng. Đại trận bắt đầu thu nạp. Sau đó mọi người hướng về ở giữa đại trận tụ tập sụp đổ. Toàn bộ đại trận trong chớp mắt đã biến thành một cái điểm nhỏ. Sau đó biến mất không thấy. Trở lại cho ta. Chu Khâm một trào. Tựa hồ muốn đem những này người một lần nữa nắm về. Đáng tiếc là chậm một bước. Không thể đem những này người lưu lại. Đa nguyên vũ trụ cũng lớn như vậy. Chúng ta coi như là hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Cũng phải đem những này chết tiệt con gián tìm ra. Hồng Nghĩa cũng là cực kỳ tức giận. Liền muốn lấy thủ đoạn nào đó. Đa nguyên vũ trụ đối với những khác sinh linh. Cho dù là thiên đạo cảnh giới cao thủ. Đều cực kỳ to lớn. Bất kỳ thiên đạo cao thủ đối mặt đa nguyên vũ trụ. Đều cảm thấy căn bản không cách nào thăm dò. Cho dù là cuối cùng cả đời. Có thể liền một phần vạn đều không cách nào thấy rõ rõ. Coi như là ban đầu tiến nhập vô bất hủ cảnh giới người. Kỳ thực cũng không cách nào tìm kiếm xong xuôi toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Bất quá, tình huống như thế ở Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang 6 người trước mặt. Đúng là căn bản không tồn tại. Bởi vì 6 người này thật sự là quá mạnh mẽ. Sức mạnh của bọn họ tư duy hơi động đậy. Liền có thể lấy tràn ngập toàn bộ đa nguyên vũ trụ mỗi một góc. Bất quá, nếu có một ít nhân vật cực kỳ mạnh, cố ý ẩn giấu, cũng rất khó tìm. Làm cái tương tự, đa nguyên vũ trụ chính là một căn phòng. Này 6 cái nhân vật mạnh mẽ chính là trong phòng người. Mà Lâu Bái Nguyệt chờ đám người kia, chính là trong phòng bỏ chết. Gian phòng xem ra không lớn, cần phải trong đó tìm ra bỏ chết. Vẫn là rất khó khăn. Nhất định phải cẩn thận siêu tầm. Đương nhiên, chỉ cần 6 người này quyết định dùng một ít thủ đoạn phi thường. Tỷ như hủy diệt đa nguyên vũ trụ. Làm cho đa nguyên vũ trụ hóa thành hư không? Vậy khẳng định có thể tìm ra Lâu Bái Nguyệt đám người. Có thể cứ như vậy. Nhất định sẽ dẫn ra Cổ Trần Sa đến trấn áp bọn họ. Coi như là Cổ Trần Sa không trấn áp bọn họ. Bọn họ ở hủy diệt đa nguyên vũ trụ trong quá trình. Nhất định sẽ gia tốc một ít nhân vật anh hùng tiến hóa. Nói không chắc liền sinh ra cùng bọn họ ngồi ngang hàng tồn tại. Chúng ta không thể hủy diệt đa nguyên vũ trụ. Giang Ly nói. Đương nhiên, này đám ghê tởm bỏ chết. Con chuột, nhất định phải giết chết. Mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Chấm, đích xác đáng ghét. Nhưng chúng ta ở trận chiến đấu này liền nhìn ra, của chúng ta thiếu hụt vẫn là rất đại. Chu Khâm nói, ở trước đây, chúng ta thật sự là quá mạnh mẽ, dẫn đến không có ai có thể uy hiếp được chúng ta. Bây giờ nhìn lại phải sửa lại một chút. Cách chương.